Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng anh ta vừa hối hận vừa đau buồn. Đáng tiếc là không có cơ hội hối hận. Tuy nhiên, lúc này, cảm giác chìm xuống dần dần biến mất. Nước bên dưới như có thực thể đột nhiên nâng anh ta lên nhanh chóng. Trong nháy mắt, anh ta đã nổi lên mặt nước. Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt anh ta có chút mơ hồ. Sao anh ta đột nhiên biết bơi? Tiền vệ dân lập tức liên tưởng đến những tin tức đó. Con người khi sắp chết sẽ bộc phát tiềm năng. Có lẽ anh ta cũng là một trong số đó. Quá tốt rồi, anh ta còn chưa muốn chết. Cảm giác được hít thở thật tốt. Tuy nhiên, lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Anh là tự tử hay là trượt chân rơi xuống nước? Cô vừa mới đến, chỉ nhìn thấy anh ta rơi xuống từ trên tường thành. Anh ta quay đầu nhìn, liền nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời cũng không thể nào quên. Cách hồ nước không xa, người phụ nữ tóc dài đến eo ngồi trên lưng bạch long. Cô mặc áo trắng, phía sau là sóng trắng, bên dưới là bạch long. Lúc này không giống như đang ở hồ nước, mà giống như đang ở núi tuyết. An Như Cố liếc nhìn anh ta, vẻ mặt thản nhiên, hỏi lại lần nữa. Tiền vệ Minh hồi lâu sau mới hoàn hồn, nói với vị thần đến cứu mình trong lòng là tự tử. An Như Cố chớp mắt, sau đó nhìn bạch long bên dưới, trầm giọng nói, thả anh ta xuống đi. Ồ, bạch long thong thả nhìn đối phương, suy nghĩ, dòng nước nâng đỡ anh ta, lập tức tản ra. Tiền vệ Minh không biết đối phương lại thẳng thắn như vậy. Đầy mặt kinh hãi, vội vàng hét lớn, tuy tôi là tự tử, nhưng tôi không muốn chết. Tôi muốn sống, người nhà tôi vẫn đang đợi tôi. Anh ta càng nói càng chân thành, sống thật sự rất tốt. An Cố không hề bất ngờ, lại nói, vậy thì đưa anh ta lên đi. Vừa dứt lời, dòng nước nâng tiền vệ Minh lên, hất anh ta lên tường thành. Tiền vệ Minh nằm sấp trên tường thành, không để ý đến phản ứng sặc nước, muốn cảm ơn nhưng lại không có tiền. Nghĩ lại, liền hét lớn về phía dưới. Long, thần đại nhân, cảm ơn, tất cả hoa này đều tặng cho các ngài. Đây là hoa tươi của công ty chúng tôi. Mới nhập hôm qua, rất tươi, có thể để ở nhà rất lâu. Sau khi anh ta nói xong, một người một rồng lại không đáp lại, cùng sóng nước cuồn cuộn về phía trước. Trên đỉnh đầu bay qua vô số trực thăng, tiếng cánh quạt ồn ào chói tai. Tiền vệ Minh không hề thất vọng, ngược lại còn vô cùng kích động. Anh ta đã nói chuyện với Long Thần, Hồ Tang, Tô Thành. Kế hoạch tế thủy đã huy động nhân viên trên toàn quốc đến hộ tống. Gần như, cách vài dặm lại có người canh gác. Các địa phương liên quan cũng phái rất nhiều người đến duy trì trật tự. Trực thăng trên đỉnh đầu vẫn luôn bám sát bọn họ. Ngày càng nhiều người nhìn thấy An Như Cố và Bạch Long. Tin tức đang lan, truyền, Tô Thành là vùng sông nước Giang Nam. Hệ thống sông ngòi chằng chịt. Trên mặt hồ có thuyền du lịch được trang trí đẹp đẽ. Rất nhiều du khách ngồi trên thuyền, tận hưởng sự yên bình của vùng sông nước. Tại sao ngươi không lấy hoa đó bơi đến Tô Thành? Bạch Long mới tò mò hỏi chuyện này. An Như Cố giọng nói xa xăm, cấp bách. Hơn nữa, ta thường không lấy đồ của người khác. Tiểu Bạch Long có chút chột dạ. Nhưng ta đã lấy. Giây tiếp theo, một bó hoa hồng đỏ rực từ dưới nước bay lên, cùng bọn họ đồng hành. Tiểu Bạch Long rất hào hứng, ta lớn thế này chưa từng nhìn thấy loại hoa này, con người các ngươi vậy mà lại trang trí hoa đẹp như vậy, còn sâu chuỗi lại với nhau là quà sao? An Như Cố một tiếng giải thích. Mọi người đều cho rằng hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Rất nhiều cặp đôi sẽ tặng hoa hồng cho nhau. Lúc này, một chiếc thuyền du lịch đập vào mắt. Cô gái còn trẻ, có lẽ là sinh viên đại học, lúc này đang lén nhìn chàng trai ở mũi thuyền, trong lòng buồn bã. Bọn họ là hàng xóm từ nhỏ, thường xuyên chơi cùng nhau. Cô nói sau này lớn lên muốn kết hôn, chàng trai còn đồng ý. Bây giờ gặp lại sau bao năm xa cách, đối phương lại rất lạnh nhạt. Chàng trai cười đùa với bạn bè, thật ra thỉnh thoảng cũng nhìn cô gái. Tim đập rất nhanh, chỉ có thể dùng giọng điệu trêu chọc để thu hút sự chú ý của đối phương. An Như Cố nhìn thấy đôi nam nữ này, bấm đốt ngón tay tính toán. Là trời sinh một cặp, ánh mắt cô khẽ động, rút một bông hồng từ bó hoa hồng, đưa cho cô gái lúc đi ngang qua, không nói gì, liền quay đầu rời đi. Tiểu Bạch Long nghĩ đến ý nghĩa của hoa hồng, liền cảm thấy rất lãng mạn. Bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng đây là bất ngờ. Người trên thuyền du lịch nhìn người phụ nữ trên thuyền rồng dần dần rời xa, cách Trương